Lâm Hiểu Phong lớp thương mại 3, Trần Hào ở lớp thương mại 4 chính là một nhóm điển hình, giáo viên nếu gọi Mã Minh thì Hoàng Chiết sẽ điểm danh thay. Gọi Hoàng Chiết thì Lâm Hiểu Phong điểm danh, sinh viên khoa thương mại thông minh cực, đáng tiếc nữ sinh khoa thương mại lại không có lá gan đó, vì vậy. Những tiết học sau của Lão Thái Thái, Triệu Thủy Quang đều đi học đầy đủ, tuần này có tiết học thống kê, vừa mới lên lớp. Dương Dương đã căng thẳng, nói nhỏ với Triệu Thủy Quang, tiêu rồi, điện thoại của mình để quên ở phòng tự học rồi, bây giờ. Để quên đồ ở phòng tự học chẳng khác nào là ném đi, khẳng định không thể lấy lại, một năm Dương Dương làm mất hai cái điện thoại. Không phải cô nàng muốn đổi, mà là hết cách, Triệu Thủy Quang nhìn Lão Thái Thái đang nói đến việc lấy mẫu điều tra, nói nhanh đến chóng mặt luôn. Nghe Dương Dương hoảng loạn như vậy, cô bèn nói, mau đi tìm đi, Dương Dương nói nhỏ, mình không dám, Triệu Thủy Quang thấy bộ dạng sợ sệt của cô nàng. Lại thêm bản thân cũng đang bực bội trong người vì những chuyện xảy ra gần đây, cô đáp, mình đi với bạn, chuồn ra bằng cửa sau. Hứa Doanh cũng kề sát nói thầm, đợi lát nữa cô ghi bảng, thừa dịp đó hai người chạy đi, Triệu Thủy Quang và Dương Dương cùng dịch chuyển chỗ ngồi. Chuyển đến hàng ghế chót nhất, thấy Lão Thái Thái xoay người rồi, Hứa Doanh gầm nhẹ câu, chạy, Triệu Thủy Quang, cùng Dương Dương. Y như đang thi chạy 50 mét vậy, chạy chối chết ra ngoài, chạy đến ngoài cầu thang, hai người lúc này mới nhìn nhau, bật cười ha ha. Triệu Thủy Quang liều mình cùng trốn rất đáng, vì Dương Dương đã tìm được di động, tuy nhiên, hai người vẫn phải trở về phòng học. Vì cuối giờ cô giáo lại điểm danh, hai người thập thò ở cửa phòng học, đợi cô giáo quay đầu ghi bảng, lập tức vọt vào ngồi lại trên ghế. Còn chưa ngồi nóng ghế, Lão Thái Thái đã đập bảng một cái rầm, ném phấn chê tay, lớn tiếng nói, mấy người nhìn mấy người đi. Đây mà gọi là lớp học hay sao, mấy cậu sinh viên kia chân gác cả lên bàn rồi, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Triệu Thủy Quang. Vừa rồi có phải có người đang học nửa chừng chạy ra ngoài không, đứng lên mau, đừng tưởng là tôi không thấy được, Dương Dương nhìn Triệu Thủy Quang. Hai người buộc phải đứng lên, Lão Thái Thái rất hài lòng khi thấy có người đứng lên, cầm lấy phấn trên bục giảng. Đúng là coi lớp học y như quán trà mà, sinh viên các người thời nay, chẳng ai chịu học hành tử tế, không chịu đến lớp học. Mà đã đến thì lại chuồn về, cái này mà gọi là học là đọc sách sao, Dương Dương có chút oan ức tủi thân nói, thưa cô. Điện thoại em bị mất nên phải đi tìm, cô giáo quát lên, tôi không cần biết em có vấn đề gì, dù sao thì các người cũng viện cớ được cả. Có sai cũng không thừa nhận, Triệu Thủy Quang thật cũng không muốn nói ra theo tình huống bây giờ, cô có thể năn nỉ ý ôi, tuy nhiên, thật xin lỗi. Cô đang rất phiền lòng, gần đây cũng chẳng dễ chịu chút nào, không biết bắt đầu từ khi nào, cô cũng bắt đầu chán ghét cái vẻ bọc đó rồi. Triệu Thủy Quang ngước mắt nhìn, thấy mặt Dương Dương đỏ bừng, mắt đã ươn ướt, Triệu Thủy Quang biết rõ. Đừng nhìn cô nàng Dương Dương này ngày thường điên điên khùng khùng, thật ra rất hay để ý đến những lời người khác nói. Cô cũng là người biết rõ sự thật, không đành lòng trơ mắt nhìn Dương Dương chịu oan ức, càng nhìn càng thấy khó chịu, đành mở miệng nói, thưa cô. Em cho rằng đến trường, học bài, đều là để cho người ta thêm can đảm, bởi vì biết bản thân vô tri nên mới học tập. Học tập mới phát hiện mình quá nhỏ bé, quá trình học tập là để cho chính mình không sợ hãi tương lai sau này, đột nhiên nhớ tới một người. Cô chậm rãi nói, trước kia từng có một giáo viên nói với em rằng, khi đã trưởng thành, chúng ta trước hết sẽ mất đi sự can đảm. Nếu như lúc nào đó mình phạm sai lầm thì cũng không cần phải lo sợ, cho dù gặp phải chuyện gì thì cứ ưỡn ngực tiến về phía trước, không chùn bước. Trong phòng học mênh mông xếp kế theo hình bậc thang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô đột nhiên hồi tưởng lại, cách đây thật lâu. Ánh mắt trong veo bình yên của người ấy, bóng lưng thẳng tắp, bóng dáng ấy in đọng tận sâu trong đáy lòng, chỉ trong tích tắc đã là một đời một kiếp. Anh yêu dấu, thì ra thời gian đã trôi qua quá lâu, Triệu Thủy Quang ngẩng đầu quan sát cô giáo đang nhíu mày, mới cảm thấy lời này nói ra có chút hơi quá. Dù sao cô cũng không phải người thích làm rối tung mọi chuyện, đã quen làm một sinh viên gương mẫu, cô hơi xấu hổ.

người học trò chỉ tồn tại trong trí nhớ của thầy cô trong chốc lát, nhưng thầy cô trong trí nhớ của học trò là kỷ niệm cả đời. Triệu Thủy Quang nghe anh nói, em tôn trọng mỗi chuyện cô bé ấy làm, từng lời cô bé ấy nói, nỗi chua xót dâng trào tận trong cõi lòng khi nghe anh nói vậy. Nước mắt lại tuôn rơi, khóe miệng run run mặn mặn chát chát, Triệu Thủy Quang cô cho dù đi đến bất cứ nơi đâu, cũng sẽ không gặp được Đàm Thư Mặc thứ hai, người nọ nói, các vị đi thong thả, em đi bằng cầu thang, tiếng bước chân ngày càng gần. Triệu Thủy Quang sợ sệt kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, còn chưa kịp chạy đi, cửa cầu thang bị mở ra, cô đành phải đứng lại. Với vẻ mặt bối rối, cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, vẫn là khuôn mặt điển trai ngày nào, cô mỉm cười, chào thầy Đàm, đã bao lần. Cô đều gọi anh như thế, chắc hẳn cũng chẳng còn nhiều cơ hội gọi như thế này nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng, cô cố gắng nở nụ cười. Thất vọng lại để cho anh bộ dạng chật vật lúc này của mình, Đàm Thư Mặc tựa ở cạnh cửa, đứng yên bất động, đột nhiên anh duỗi tay ra. Từng ngón dài ngón ngắn đưa tới, đốt ngón tay lạnh buốt vuốt mặt của cô, lau đi nước mắt còn vương, anh mấp máy môi, hỏi, Triệu Thủy Quang. Em đang làm gì vậy, anh không hề hỏi Triệu Thủy Quang, sao em lại khóc, mà anh hỏi đang làm gì vậy, như thể đang nói với một đứa bé đang hờn dỗi. Triệu Thủy Quang ngước nhìn anh, mắt không hề nháy, giọng điệu khăng khăng nói, thầy Đàm, em không đi nữa, cô kéo áo khoác của anh, lại như nài nỉ. Em không đi, được không, lúc anh vươn tay ra, rồi cả đến thời điểm này anh vẫn che chắn bảo vệ cho mình, cô bỗng nhiên không muốn đi nữa. Nhưng mọi chuyện cần thiết đều đã được tiến hành đâu vào đấy, mẹ của cô cũng bắt đầu giúp cô mua đồ dùng để xuất ngoại. Cô không dám thay đổi chủ ý, sợ để nhiều người phải thất vọng, dù sao lật lọng cũng không phải bản tính của cô, có thể gặp được anh hôm nay. Cô cảm thấy sự kiên trì của mình quả là buồn cười, con đường tuy muôn phần cảnh đẹp, nhưng nếu không có anh bầu bạn, còn gì là cảnh đẹp? Còn gì là niềm vui ở đời, năm đó hy vọng đi, cô không hề giữ lại, nghĩ đến bây giờ, có lẽ là báo ứng, hôm nay đổi lại là cô. Đời người quả thật trớ trêu, lần này đến phiên cô nói, đến phiên cô hỏi, được không, Đàm Thư Mặc nhìn đôi mắt sáng do khóc của Triệu Thủy Quang. Anh nói, Triệu Thủy Quang, em đã từng nghe câu ngạn ngữ over the hill chưa, ý nói rằng đã qua cái thời huy hoàng của đời người, sau này. Anh có bình tĩnh suy ngẫm lại những lời em nói, anh hiểu ý em bây giờ đang ở trong thời gian leo núi, chờ đợi thời gian đẹp nhất đến. Những người trẻ tuổi hơn sẽ chạy về phía trước nhanh hơn em, thậm chí còn leo cao hơn cả em, dễ dàng vượt qua em. Lúc này em chỉ còn biết đứng nhìn người khác leo lên thật cao, cuộc đời con người chúng ta là một chuỗi nối dài của nhiều giai đoạn. Một khi đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất, sẽ không còn cơ hội thứ hai, nhất là tuổi thanh xuân của người con gái, Triệu Thủy Quang sửng sốt. Ngẩng cao đầu hỏi, anh nói là anh để em đi ra nước ngoài sao, cô không hiểu, lúc anh bảo cô đừng đi, cô lại kiên quyết đi. Hiện tại đến khi cô nói không đi, anh ngược lại muốn cô đi, Đàm Thư Mặc lưu luyến rút tay lại, đút vào túi quần, anh xoay mặt qua một bên. Không hề nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, Triệu Thủy Quang nôn nóng, đưa tay kéo tay anh lại, thốt lên, em ở lại cũng vậy mà. Ra nước ngoài cũng chưa chắc gì sẽ tốt cả, đúng không, lại phát hiện cổ tay anh nóng phừng phực, cô lập tức rút tay lại, vén tóc anh lên. Sờ trán của anh, rất nóng, Triệu Thủy Quang không dám tin, anh có phải đang sốt không, anh kéo tay cô xuống, nắm trong tay mình, từng đợt truyền đến tay cô. Đôi mắt đen của Đàm Thư Mặc có thần không giống người bệnh tí nào, anh trả lời, không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo thôi, Triệu Thủy Quang. Em phải biết rằng, ra nước ngoài không có nghĩa là trốn tránh, nếu như em nói em muốn tự lập thì phải trả giá rất nhiều thứ, giống như hôm nay đi. Cảm mạo, phát sốt, sẽ không ai biết, không ai lo lắng cho em, phải chính mình mua thuốc, phải gắng gượng đi học. Em phải suy nghĩ thật kỹ cuộc sống như vậy, Triệu Thủy Quang vẫn không nhúc nhích, cô nhìn đôi mắt tỏa sáng lạ thường của anh. Biết rõ những chuyện anh vừa nói đều đã từng xảy ra với anh cũng chưa từng kể những điều này, khi ở bên anh. Cô nghĩ rằng dù trời sập xuống anh cũng chẳng sợ, lại không ngờ rằng anh cũng đã từng trải qua những điều như thế, Đàm Thư Mặc buông tay cô ra.